ta nghe nói thời gian trước xảo hạnh cô nương trong phòng đại tẩu bị bệnh. Đại phu trong phủ viết phương thuốc cho xảo hạnh, thả nhiều cam thảo, uống sẽ không đắng như vậy. Huynh khen ngược, viết phương thuốc cho ta uống thật đắng. Nhất định là huynh bất mãn đại bá ta đem huynh lưu lại. Ý định chỉnh ta chứ gì? Hoắc Hy Thần ba một tiếng, đem cháp dược trong ngực phứt tại trên bàn. Khuôn mặt Tuần Lãng nhăn lại, lạnh lùng nói, theo như muội nói, khai phương thuốc là chuyện của ta, còn uống hay không uống, đều là chuyện của muội, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố Vãn Tỉnh nhìn hai thiếu niên này đấu võ mồm, đau đầu xoa xoa mi tâm, một đích trưởng nữ Khương gia, một đích ấu tử, con trai nhỏ nhất do chính thê sinh, Hoắc gia, đều trưởng thành ở hào môn trong hào môn, là quý nhân trong quý nhân. Từ bé chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, tính tình đều là một người so với một người bướng bỉnh hơn. Trong thường ngày Khương Huệ như xem như là người tính tình ôn hòa, nhưng liền cùng Hoắc Hy Thần này xem không hợp mắt, hai người châm chọc đối dâu, vừa thấy mặt phải ầm ĩ lên. Hừ, hừ hừ, Cố Vãn Tỉnh lại một trận đau đầu. Hai vãn này bối cãi nhau, nàng làm trưởng bối còn không thể không làm người hòa giải. Vì thế Cố Vãn Tỉnh đầu tiên là trách cứ cháu gái nhà mình. Nói, Huệ Như, Hoắc công tử là thần y đại bá con tự mình mời đến. Là khách quý Khương phủ, sao có thể nói chuyện như vậy? Vừa cười nói với Hoắc Hy Thần, Huệ Như nhà ta chính là tính tình tiểu thư, có chỗ đắc tội, còn thỉnh Hoắc công tử thông cảm. Hoắc Hy Thần xoay người, cung kính hành lễ với Cố Vãn Tỉnh, nói, Vương Phi khách khí, Khương đại tiểu thư là bệnh nhân của vãn bối. Vãn bối tự nhiên là sẽ không chấp nhặt cùng bệnh nhân. Khó khăn khuyên hai người xong, Hoắc Hy Thần ngồi xuống bắt mạch cho Khương Huệ Như. Hoắc Hy Thần thân phận quý trọng, tự nhiên là không giống với đại phu bình thường. Trong thường ngày hắn đến chẩn bệnh, người Khương gia ở bên cạnh Khương Huệ Như cũng được. Cố Vãn Tỉnh ở bên cạnh nhìn, trong mắt lộ ra vô cùng lo lắng cùng quan tâm. Khương Huệ Như đem vẻ mặt Cố Vãn Tỉnh thu tại trong mắt, trong lòng một trận ấm áp. Nàng là một cô nương thông minh, nàng biết đại bá mẫu của nàng thật tâm trân trọng chính mình, phi thường quan tâm thân thể của chính mình. Hoắc Hy Thần chẩn mạch, cẩn thận nghĩ nghĩ, cầm bút viết xuống phương thuốc, làm khô giao cho nha hoàn chờ ở cửa, nói, vẫn là sắc giống trước kia, nhớ rõ phải dùng trước buổi tối. Nha hoàn cầm phương thuốc đi ra ngoài. Hoắc Hy Thần cúi đầu từ trong hòm thuốc lấy ra một bao da hưu tinh xảo. Khương Huệ Như vừa thấy bao đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, huynh muốn làm gì, lại muốn lấy kim đâm ta? Chấm, Hoắc Hy Thần rút một cây kim, có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Huệ Như, nói, ta lấy kim tất nhiên là châm cứu cho muội, chẳng lẽ muốn khâu quần áo? Khương Huệ Như sợ run cả người. Hoắc Hy Thần châm cứu nàng đã nếm thử qua, trước kia nàng cũng châm cứu rồi, nhưng đều không đau đớn. Nhưng kỹ thuật châm cứu của Hoắc Hy Thần thật sự là quá mức không giống người thường. Hoắc Hy Thần đến Khương gia lần đầu tiên xem bệnh cho Khương Huệ Như, hay dùng châm cứu, lúc ấy nàng liền đau đến không có hình tượng, nhe răng nhếch miệng, kêu cha gọi mẹ. Từ lần đó, Khương Huệ Như cùng Hoắc Hy Thần gây thù liền không thể cắt bỏ. Ta không cần châm cứu. Khương Huệ Như nhanh chóng lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Vãn Tỉnh, cầu xin nói, đại bá mẫu, Huệ Như không cần châm cứu. Cố Vãn Tỉnh lấy khăn che miệng, phốc suy một cái cười ra tiếng, tự ái vỗ vỗ lưng Khương Huệ Như, nói, con, đứa nhỏ này, nói ngốc gì vậy, đây là thuốc đắng giã tật, châm cứu mặc dù đau, nhưng đối với thân mình con rất hữu ích, nếu con không đáp ứng, thì đại bá mẫu sẽ kêu vài nha hoàn đè tay chân con lại, đến lúc đó con lộn xộn, Hoắc công tử hạ kim đâm sai chỗ, con không phải bị châm thêm mấy lần sao? Khương Huệ Như mếu máo, nàng biết nếu là chuyện khác, mình làm nũng cầu tình, đại bá mẫu nàng sẽ đáp ứng nàng, nhưng chỉ chuyện xem bệnh này, đại bá mẫu sẽ không theo ý của nàng. Vì thế dưới sự tàn phá của Hoắc Hy Thần, Khương Huệ như khóc một đống nước mắt nước mũi, không còn hình tượng để nói. Rốt cục thì châm cứu xong rồi. Khương Huệ như mềm nhũn như một bãi bùn chui vào trong ổ chăn ngủ. Cố Vãn Tỉnh đau lòng sờ sờ đầu nàng, lau mồ hôi cho nàng, dịch dịch chăn, rồi sau đó cho Hoắc Hy Thần một ánh mắt. Hoắc Hy Thần gật gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân thu hồi hòm thuốc, ra ngoài cửa chờ. Một hồi sau Cố Vãn Tỉnh cũng đi ra. Hoắc Hy Thần cung kính đứng tại hành lang chờ Cố Vãn Tỉnh. Cố Vãn Tỉnh từ trong phòng đi ra. Đi ra khỏi viện, Hoắc Hy Thần cũng đi theo nàng. Thẳng đến khi ra khỏi viện, xác định Khương Huệ như nghe không thấy đối thoại của hai người. Cố Vãn Tỉnh mới hỏi hắn, Hoắc công tử, thân mình của Huệ như đứa nhỏ đó, rốt cuộc như thế nào? Hoắc Hy Thần hơi hơi nhăn mày lại, nói, châm cứu bốc thuốc chỉ có thể chữa bệnh thân thể, mà bệnh của Khương tiểu thư chính là tâm bệnh, vãn bối chỉ có thể trị thân thể của nàng, còn tâm kết của nàng, thứ vãn bối bất lực. Cố Vãn Tỉnh thở dài, Khương Huệ như từ nhỏ tính tình liền bướng bỉnh kiên nghị. Chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, thời gian trước còn kiên định không lấy chồng, hỏi cũng hỏi không ra nguyên nhân, chỉ cắn môi khóc, sau đó đại bá đến hỏi. Khương Huệ như chỉ càng khóc to, lại cái gì cũng không chịu nói. Nửa tháng trước cũng không biết là như thế nào, trở về viện liền sốt cao, bệnh không dậy nổi. Hoắc Hy Thần đến đây cũng nói là tâm bệnh, nhưng dù là ai đến hỏi, Khương Huệ như cũng không chịu mở miệng nói. Cố Vãn Tỉnh nói cảm ơn Hoắc Hy Thần, hai người mỗi người một ngã. Cố Vãn Tỉnh tâm sự trùng điệp, nhớ Khương Huệ như bị bệnh, bất giác bước đến ngay cửa viện của Hậu Uyển Vân. Nửa tháng này, Hậu Uyển Vân bị quấn một chân, không xuống giường được, Cố Vãn Tỉnh khiến cho nàng ta ở trên giường tu dưỡng. Sai vài nha hoàn hồi môn của nàng ta hầu hạ, chính mình lại lấy cớ sợ nàng ta dưỡng thân mình không đủ nhân thủ. Lại sai vài nha hoàn nhị đẳng cùng nha hoàn thô sử đi vào trong viện của Hậu Uyển Vân, xem như giám thị nàng ta. Khương Huệ như bị bệnh, Cố Vãn Tỉnh chiếu cố quan tâm cô cháu gái này. Nửa tháng này cũng không sao lo lắng đi ép buộc Hậu Uyển Vân. Chính là phái thêm người đi giám thị nàng ta, lại thêm hai nha đầu có thai trong phòng đại công tử sắp lâm bồn. Cố Vãn Tỉnh không muốn xảy ra bất cứ đường rẽ gì. Cố Vãn Tỉnh ngẩng đầu nhìn trong viện, bất chi bất giác chân liền đi vào. Lúc này vừa qua canh giờ ngự thiện, ăn cơm trưa, trong viện im ắng. Bọn nha hoàn hầu hạ đều trở về phòng mình đi ngủ chưa? Chỉ còn lại nha hoàn hầu hạ trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Tích Xuân ngồi ở trong phòng mình, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đại phu nhân mang theo Thúy Liên vào viện. Tích Xuân quay đầu, nhìn nhìn Xảo Hạnh, từ sau khi Xảo Hạnh tìm viện binh đến chậm, mất sủng ái trước mặt Hậu Uyển Vân, không giống ban đầu được tín nhiệm như vậy. Địa vị cũng từ đại nha hoàn giáng xuống dưới, lại cùng phòng với Tích Đông. Nguyên bản Tích Đông cùng Tích Xuân trụ một phòng, nay được sủng, đã chiếm lấy phòng Xảo Hạnh đang ở một mình, đẩy Xảo Hạnh tới ở cùng Tích Xuân. Lúc này Xảo Hạnh nhìn ánh mắt Tích Xuân, cắn chặt răng, cầm lấy cái rổ để ngay chân giường, cúi đầu vội vàng đi ra bên ngoài, làm bộ như hoảng hốt không nhìn đường. Đụng phải Cố Vãn Tỉnh vừa mới vào cửa viện, cái rổ Xảo Hạnh ôm trong ngực rơi trên mặt đất, mấy thứ bên trong phân tán ra tùm lum. Xảo Hạnh giả vờ làm ra một bộ dáng hoảng sợ, sợ tới mức không dám thở mạnh ra, nhanh chóng quỳ trên mặt đất lạnh run. Thúy Liên vừa định lên tiếng giáo huấn nha đầu không có mắt này, đã bị Cố Vãn Tỉnh vẫy vẫy tay ngăn lại. Xảo Hạnh là cái loại người gì? Cố Vãn Tỉnh rất rõ ràng. Nha đầu này có thể đi theo bên cạnh Hậu Uyển Vân nhiều năm như vậy, còn có thể làm nha hoàn được Hậu Uyển Vân tín nhiệm. Năm đó ở An Quốc Hầu Phủ, Xảo Hạnh thông minh xuất sắc, Xảo Hạnh không phải là đứa lỗ mãng. Nàng ta tính tình trầm ổn, thông minh có ánh mắt, làm sao có thể lỗ mãng va vào người chủ mẫu đương gia. Xảo Hạnh nhất định là muốn cho Cố Vãn Tỉnh nhìn thấy cái gì đó. Cố Vãn Tỉnh mị hí mắt, nhìn mấy thứ bị văng ra từ cái rổ, đó là một bộ xiêm y nha hoàn,